Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, đệ 1258 chương mặt mũi đủ đại. Cảnh Vân Chiêu trong tay nhéo một cái hoa thanh xà chính hướng nàng phun tin tử. Nàng trước kia đi theo ông ngoại nhìn quá không ít xà trùng chuột kiến. Bởi vậy này xà có hay không độc tính liếc mắt một cái liền biết. Bất quá có độc cũng không sợ. Chỉ cần đi này đầu rắn xử lý một phen đó là một đạo mỹ vị. Lập tức Cảnh Vân Chiêu liền từ trong túi chảo ra cái thuốc bổ tới. Hướng về phía thân rắn một giải. Tức khắc còn ở kiêu ngạo rắn độc nháy mắt không có động tĩnh. Bị nàng trực tiếp nhét vào trong túi. Một bên hai cái nhìn người đều có chút há hốc mồm. Bởi vì Cảnh Vân Chiêu tới thời điểm còn từng đối nàng vơ vét một phen, xác định không có mang súng ống mới bằng lòng phóng nàng vào cửa. Đã có thể bằng nàng này bản lĩnh, lại không cần thương súng, chỉ sợ cũng chưa khác nhau. Đương nhiên bọn họ cũng đều biết Cảnh Vân Chiêu là Lê gia cùng với mỗ vị lão y sư tiến cử. Phía trước những cái đó soát người hành vi bất quá chính là mặt ngoài công phu, trên thực tế đảo cũng không cần phải. Cảnh Vân Chiêu thắng lợi trở về, từ này đó chạm gác bên người quá khứ thời điểm, rõ ràng cảm giác được mọi người kinh ngạc, nhưng nàng như cũ là vẻ mặt thản nhiên, nửa điểm khẩn trương đều vô. Cuối cùng tìm cái thích hợp vị trí, từ phòng bếp làm ra một ít đồ làm bếp, trực tiếp ở trong sân bắt đầu làm khởi cơm tới. Này giữa trưa dương quang tương đối ấm áp, Thích Dụ Quốc trong phòng này bức màn kéo ra, hắn ăn được cơm liền bắt đầu phơi thái dương nhìn thư. Bất quá chính nhìn lại bị bên ngoài cách đó không xa một bóng hình hấp dẫn qua đi. Này cửa sổ là chống đạn, khai không được, nhưng pha lê lại là trong suốt. Không ngại ngại tầm mắt, chỉ nhìn Cảnh Vân Chiêu cầm một phen đơn giản đao, đồ ăn bản thượng phóng một con rắn, không coi ai ra gì đem đầu rắn đuôi rắn đi, cũng không chê huyết tinh, theo sau lại mổ ra bụng, đi chàng tạp, lân ra, đem xà nhát gan tâm cẩn thận đặt ở một bên thu lên. Làm xong này hết thảy, Cảnh Vân Chiêu lại đem xử lý tốt xà để vào lẩu niêu chung. Thả hành gương lại bỏ thêm chỉ vàng liên chờ mấy mùi vị thảo dược. Chính mình dùng củi lửa hầm lên. Bận việc xong rồi xà thiện. Cảnh Vân Chiêu lại bắt đầu lăn lộn khởi thỏ hoang tới. Nàng tuyển địa phương liền có nguồn nước, cho nên rửa sạch lên cũng đơn giản. Thích Dụ Quốc nhìn nàng này một nữ hài tử cũng không chê huyết tinh khó coi, đem con thỏ ra đều lột xuống dưới, chỉnh chỉnh tề tề lượng ở một bên. Kia màu da phì hương hoạt nộn, còn thả không ít dã nấm cùng với có thể gia vị như rau dại. Xem đến hắn nhịn không được có chút thèm ni, hắn sống như vậy một đống số tuổi, nhưng ngày lành quá cũng không tính thường. Trước kia chiến tranh thời điểm, mỗi ngày đi theo bộ đội đi. Với hắn mà nói nhất màu mỡ đồ ăn chính là trên núi món ăn thôn quê nhi. Ăn nhiều chính hắn cũng sẽ làm, sẽ phân biệt một ít dã nấm, sẽ vận dụng một ít rau dại coi như gia vị nhi. Mà khi chiến tranh sau khi chấm dứt, cái loại này mỹ vị liền rốt cuộc không hưởng qua. Này vừa ra khỏi cửa thân thể tốt thời điểm, mỗi khi ra cửa bên người đều đi theo không ít người. Hắn liền tính muốn kéo xuống mặt tới bắt con thỏ, cũng không cái kia hứng thú. Giờ này khắc này nhìn đến này tiểu nha đầu đột nhiên làm thức ăn như vậy, trong lòng không khỏi nhớ tới qua đi. Hắn còn nhớ rõ Lê Quân Uy tên kia khi còn nhỏ tuổi trẻ thời điểm liền hảo này một ngụm. Nàng là trường thọ đưa tới người đi. Sau một lúc lâu, Thích Dụ Quốc mở miệng hỏi một tiếng. Trường Thọ, đó là Lê Quân Uy nhũ danh. Đi theo Thích Dụ Quốc bên người Tâm Phúc vẫn là biết điểm này. Lập tức gật gật đầu. Lại nói, vẫn là Cảnh Vanh y sư tiến cử người. Nghe nói là Cảnh gia này mặc cho gia chủ một cái choai choai tiểu nha đầu. Đương gia chủ, Thích Dụ Quốc hừ một tiếng. Trách không được Trường Thọ gia tôn tử đột nhiên cũng chạy đến trước mặt hắn tới. Nguyên lai chính là vì nàng. Đám kia y sư bên trong không phải đã có cái Cảnh gia môn đồ sao? Một môn đưa tới hai người, mặt mũi là đủ đại. Thích Dụ Quốc lại bồi thêm một câu. Hết chương.